nói rằng tất cả những người đó đều là do mình giết. Cảnh sát nhanh chóng tiến hành điều tra, chẳng bao lâu sau đã phát hiện ra một nghịch lý đáng sợ. Những người này không phải tự sát thì là tử vong do tai nạn ngoài ý muốn. Hung thủ thực sự trong mấy vụ án giết người cũng đã bị pháp luật trừng trị. Tất thảy đều không liên quan gì tới người phụ nữ kia. Cô ta rốt cuộc đã ra tay như thế nào? Mà càng đáng sợ hơn là danh sách tử vong lạ kỳ này hãy còn chưa kết thúc.